Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chờ mong có thể có tin tức tốt. Bất chi bất giác, lại là mấy ngày đi qua. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Chờ mong có thể có tin tức tốt. Bất chi bất giác, lại là mấy ngày đi qua. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Đem ôn hòa rơi vãi hướng đại địa. Nửa đêm rét lạnh đang dần dần thối lui. Lại là mới một ngày bắt đầu. Thượng quan Nhạn nhìn lên lấy địa mạch cốc. Nhiều ngày như vậy đi qua. Cũng không biết sư mẫu thế nào. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định. Sợ nghe được không tốt kết quả. Không, sẽ không đâu. Sư mẫu thiện tâm, sư tôn càng là bản lĩnh thông thiên. Có hắn tại, đem ôn hòa rơi vãi hướng đại địa. Nửa đêm rét lạnh đang dần dần thối lui. Lại là mới một ngày bắt đầu. Thượng quan Nhạn nhìn lên lấy địa mạch cốc. Nhiều ngày như vậy đi qua. Cũng không biết sư mẫu thế nào. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định. Sợ nghe được không tốt kết quả. Không, sẽ không đâu. Sư mẫu thiện tâm, sư tôn càng là bản lĩnh thông thiên. Có hắn tại, nhất định có thể hộ sư mẫu chu toàn. Tiểu nha đầu thì thào tự nói. Nhưng mà lại như thế nào cũng không cách nào bình phục tâm thần bất định cảm xúc. Nhất định có thể hộ sư mẫu chu toàn. Tiểu nha đầu thì thào tự nói. Nhưng mà lại như thế nào cũng không cách nào bình phục tâm thần bất định cảm xúc. Lo sợ không yên gian. Có nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tai. Quay đầu lại, nhưng lại muội muội cùng công tôn Ngọc Nhi đi tới bên cạnh thân. Lo sợ không yên gian. Có nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tai. Quay đầu lại, nhưng lại muội muội cùng công tôn Ngọc Nhi đi tới bên cạnh thân. Yên tâm, sư mẫu nhất định không có chuyện gì đâu. Công tôn Ngọc Nhi thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, phía trước địa mạch cốc. Yên tâm, sư mẫu nhất định không có chuyện gì đâu. Công tôn Ngọc Nhi thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, phía trước địa mạch cốc. Đột nhiên có một hồi kêu nhỏ thanh âm phát ra. Sau đó vầng sáng đại tố. Một đạo kinh hồng bay tới rồi. Là sư phó, Linh Nhi mắt sắc, nhìn cái tinh tường, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra tung tăng như chim sẻ chi sắc. Hai cái nha đầu nghe xong, cũng mang tương đạt đến thủ trở lại. Đột nhiên có một hồi kêu nhỏ thanh âm phát ra. Sau đó vầng sáng đại tố. Một đạo kinh hồng bay tới rồi. Là sư phó, Linh Nhi mắt sắc, nhìn cái tinh tường, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra tung tăng như chim sẻ chi sắc. Hai cái nha đầu nghe xong, cũng mang tương đạt đến thủ trở lại, lại cảm giác thấy hoa mắt, Lâm Hiên cùng Âu Dương Cầm Tâm, đã đi tới trước mắt, sư phó, ba cái nha đầu tuy nhiên mừng rỡ, lại cảm giác thấy hoa mắt, Lâm Hiên cùng Âu Dương Cầm Tâm, đã đi tới trước mắt. Sư phó, ba cái nha đầu tuy nhiên mừng rỡ, lại cũng không có đã quên cấp bậc lễ nghĩa, dịu dàng khẽ chào, trên mặt đều có chân thành dáng tươi cười, Lâm Hiên trong nội tâm ấm áp, lại cũng không có đã quên cấp bậc lễ nghĩa, dịu dàng khẽ chào, trên mặt đều có chân thành dáng tươi cười, Lâm Hiên trong nội tâm ấm áp, loại này thân nhân gian quan tâm luôn làm người toàn thân thoải mái. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên, vâng, tạ ơn sư phó, mấy cái nha đầu đứng dậy, loại này thân nhân gian quan tâm luôn làm người toàn thân thoải mái. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên, vâng, tạ ơn sư phó, mấy cái nha đầu đứng dậy, đều vây đến Âu Dương Cầm Tâm bên cạnh đi. Sư mẫu, ngài cảm giác như thế nào? Hô, trước một màn kia, nhưng chân chính hù chết ta. Khá tốt sư mẫu ngài bình an vô sự rồi. Ta hãy nói đi, người hiền đều có thiên tướng. Sư mẫu ngài người tốt như vậy, đều vây đến Âu Dương Cầm Tâm bên cạnh đi. Sư mẫu, ngài cảm giác như thế nào? Hô, trước một màn kia, nhưng chân chính hù chết ta. Lão thiên gia cũng sẽ phù hộ ngài. Hôm nay khổ tận cam lai. Chúc mừng sư mẫu thành công tấn cấp. Từ nay về sau cùng sư phó song túc song tê, khá tốt sư mẫu ngài bình an vô sự rồi. Ta hãy nói đi, người hiền đều có thiên tướng. Sư mẫu ngài người tốt như vậy, làm một đôi làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ.